Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1499, Giang Nam bá chủ. Trương Tiểu Hinh tướng mạo cực đẹp, mặc dù so với Tiêu Tiểu Vũ đến kém hơn một đường, nhưng cũng coi là khó được mỹ nữ. Nàng giữ lấy một đầu tóc ngắn, mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy nước mắt, uyển chuyển dáng người bị một đầu màu trắng bó sát người váy dài. Đáng tiếc váy dài nhiều chỗ bị xé nứt, riêng là cổ chữ V miệng trực tiếp bị xé nứt đến nơi ngực, hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết thịt mềm. Giật mình nhãn cầu dưới váy bầy đồng dạng là bị xé nứt ra, hiển lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Nhưng mà không được hoàn mỹ là tại nàng cái kia trắng như tuyết trên đùi lại là có từng cái đỏ rừng rực thủ ấn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Hinh, ngươi làm sao? Trương Tiểu Hinh, nhìn thấy một màn này, Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến bên giường đem nàng thân thể đỡ lên. Miệng bên trong truyền xuất quan thiết thanh âm, nàng thương tâm quá độ ngất đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lắc đầu, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, quất một miệng. Trong phòng tình cảnh phối hợp với trong không khí cái kia gây mũi vị đạo, Lam Phong không cần nghĩ liền biết phát sinh cái gì. Tuy nhiên cái này Trương Tiểu Hinh theo cái kia gọi là thép vuông là bạn bè trai gái quan hệ, nhưng là phát sinh dạng này sự tình thật có chút qua. Đây rõ ràng cũng là ngược đãi nha. Hơn nữa còn không chỉ là một người nam nhân gây nên. Dạng này sự tình làm cho Lam Phong rất khó chịu. Nếu là một người nam nhân đối với mình nữ nhân dạng này, bất luận là ra tại cái gì dạng nguyên nhân, hắn đều là một người cặn bã, một tên bại hoại cặn bã. Chờ Lam Phong đem ngậm lên miệng thuốc lá cho hút xong, cất bước một lần nữa đi trở về đến phòng ngủ lúc, Tiêu Tiểu Vũ đã cho Trương Tiểu Hinh lau chùi thân thể, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Uy, người không phải thần y, biết y thuật sao? Nhanh mau cứu nàng. Nhìn thấy Lam Phong đi tới, Tiêu Tiểu Vũ nhịn không được lo lắng mở miệng. Ta có thể cứu tốt người nàng, lại không trị được nàng tâm. Nàng tâm đã chết. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Mở miệng nói, người chỉ phải chịu trách nhiệm đem nàng cho thì tỉnh liền thành. Thấy thế, Tiêu Tiểu Vũ đối với Lam Phong giận dữ hét. Gia hỏa này đều lúc này còn trang cái gì đựng. Nói cái gì cứu được người nàng, không trị được nàng tâm, làm cho Tiêu Tiểu Vũ rất là nổi giận. Cái này đơn giản, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Cong ngón búng ra, tại Tiêu Tiểu Vũ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngân châm kia chính là vô cùng tinh chuẩn đâm vào Tiêu Tiểu Vũ trên cổ tay. Đây là cái gì châm cứu? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tiểu Vũ đồng tử bỗng dưng co rụt lại, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động. Nàng cũng không phải người bình thường, chính là Tiêu nhà tiểu thư, nhãn lực phi phàm. Lam Phong vừa mới cái kia một tay nàng tuy nhiên không thể nhìn ra châm cứu, nhưng lại có thể ra Lam Phong bất phàm. Tại như vậy khoảng cách phía dưới cong ngón búng ra tiến hành thi châm, mà lại không sai chút nào. Cho dù là những danh y đó cũng khó có thể làm được đi. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là cái nào đó y dược thế gia truyền nhân? Tiêu Tiểu Vũ ở trong lòng nghĩ đến. Ừ, ngay lúc này, nguyên bản lâm vào hôn mê Trương Tiểu Hinh thì là tại thời khắc này chậm chậm địa mở mắt ra. Tiểu Hinh, người thế nào? Tiểu Hinh, nhìn lấy cái kia tỉnh lại Trương Tiểu Hinh, Tiêu Tiểu Vũ một mặt lo lắng địa mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi tới rồi. Nhìn lấy Tiêu Tiểu Vũ, Trương Tiểu Hinh mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười đến. Cố nén trong mắt nước mắt, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Hinh, thật xin lỗi, ta tới chậm. Nhìn lấy Trương Tiểu Hinh bộ dáng, Tiêu Tiểu Vũ đáy lòng không khỏi hiện ra nồng đậm tự trách đến mức Lam Phong. Tại giúp Trương Tiểu Hinh thi châm về sau liền cất bước vô thanh vô tức ra khỏi phòng. Đem nơi này lưu cho Tiêu Tiểu Vũ hai người. Võ thép tên vương bát đản kia. lão nương muốn đi chặt hắn. Nửa giờ sau, Tiêu Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí từ bên trong phòng đi tới, mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng theo Trương Tiểu Hinh một trận nói chuyện phiếm an ủi, rốt cục theo nàng trong miệng biết được chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Cái kia võ thép hỗn đản không chỉ có phản bội Trương Tiểu Hinh ở bên ngoài tìm nữ nhân, hôm nay còn mang theo mấy cái huynh đệ chạy tới. Một đám người vậy mà bất chấp phương pháp đem Trương Tiểu Hinh cho làm bẩn. Cái này khiến phải biết chuyện đã xảy ra Tiêu Tiểu Vũ tức giận không thôi. Tiểu Vũ, người đừng đi, người đấu không lại nàng. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, Trương Tiểu Hinh cố nén thân thể truyền đến đau đớn, đem nàng cho giữ chặt, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Hắn là Vũ gia người. Tiểu Vũ, chúng ta đấu không lại hắn. Tính toán, Trương Tiểu Hinh cũng không muốn nàng vị này bạn thân vì nàng mạo hiểm. Thế nhưng là ngươi bút chướng này tuyệt đối không thể, thì đây coi là. Tiêu Tiểu Vũ một mặt tức giận cùng không cam lòng nói ra. Thế nhưng là hắn là Vũ gia người. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam có ai đấu qua được Vũ gia? Trương Tiểu Hinh một mặt thống khổ nói ra. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút ảm đạm. Vũ gia chính là toàn bộ tỉnh Giang Nam bá chủ. Chính như Trương Tiểu Hinh nói tới như vậy. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam có ai có thể đấu qua được Vũ gia? Cho dù là Trương Tiểu Hinh chính là người Trương gia, cũng chỉ có thể đầy đủ tự nhận không may. Vũ gia rất nghiêu sao. Nhưng mà, ngay tại lúc này, mang theo một chút khinh thường thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại cửa thư phòng bên trong ngốc nửa ngày tìm đọc tư liệu tin tức Lam Phong thì là cất bước chậm. Chậm đi tới, Vũ gia chính là toàn bộ tỉnh Giang Nam bá chủ. Chúng nó không chỉ có chiếm lấy tỉnh Giang Nam hơn phân nửa thương nghiệp, còn có được cường đại vũ lực, là một cái to lớn buôn bán đế quốc, cũng là một cái hung mãnh võ đạo bá chủ, có được khủng bố quan hệ cùng nhân mạch. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ cho hắn một cái liếc mắt, ngay sau đó giải thích nói, nghe là thẳng nghiêu bức. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng nói ra, đối với Vũ gia hắn đã từng cũng đã được nghe nói rất nhiều nghe đồn sau đó. Lam Phong lại mở miệng cười nói, cái kia võ thép lại là cái gì địa vị? Hắn là Vũ gia dòng chính tộc nhân, trợ giúp Vũ gia hiệp trợ quản lý tỉnh Giang Nam thế giới dưới lòng đất. Chính là Vũ môn một cái tiểu đà chủ, nghe nói là một vị nắm giữ ám kình hóa kình võ giả. Một bên Trương Tiểu Hinh do dự một chút thấp, giọng mở miệng nói, Vũ môn lại là cái gì? Lam Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vũ môn chính là Vũ gia chỉnh hợp tỉnh Giang Nam một chút thế lực ngầm sáng tạo một cái xã đoàn, bang hội, cao thủ đông đảo, hơn phân nửa tỉnh Giang Nam lòng đất giới đều là từ Vũ môn trưởng khống. So với Tô Hải cuồng binh minh đến còn cường đại hơn. Nhìn thấy Lam Phong đối những tin tức này hoàn toàn không biết, Tiêu Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nào, người không phải người tỉnh Giang Nam, không biết những thứ này? Cái này ta không phải nói cho ngươi nha, nhưng mà đi ngang qua nơi này, đối người tỉnh Giang Nam cùng sự tình một chút đều không hiểu. Lam Phong một mặt cười khổ mở miệng, cái kia ngươi rất biết đánh nhau, dường như nghĩ đến cái gì. Tiêu Tiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm Lam Phong. Lúc đó gia hỏa này thế nhưng là dễ như trở bàn tay địa đón lấy nàng đá ngang, làm cho Tiêu Tiểu Vũ trí nhớ khắc sâu. Tạm được, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, rất là tùy ý nói, cái kia ngươi có bao nhiêu có thể đánh? Ám kình võ giả đánh thắng được sao? Nhìn thấy Lam Phong cũng không phủ nhận, Tiêu Tiểu Vũ hai mắt càng thêm sáng ngời. Xin nhờ, ta đại tiểu thư, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Ám kình võ giả đánh thắng được sao? Đừng nói là ám kình võ giả, liền xem như tông sư tiểu gia ta đều là đồ qua không biết bao nhiêu vị. Ngay sau đó, Lam Phong một mặt khó chịu mở miệng, đừng có dùng hóa kình võ giả như thế cặn bã cùng ta so. đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Thôi đi, thổi Ngưu Bức ngươi nếu là thật như vậy. Ngưu Bức lại không biết tỉnh Giang Nam Vũ gia, lại không biết Vũ Môn. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia một mặt khó chịu bộ dáng, Tiêu Tiểu Vũ một mặt khinh thường cùng khinh bỉ mở miệng. Ngươi cứ giả vờ đi. Ta đựng, tiểu gia ta dùng đến đựng sao? Chỉ là một cái tỉnh Giang Nam Vũ gia, tiểu gia ta căn bản liền không có để vào mắt. Bị Tiêu Tiểu Vũ như vậy khinh bỉ, Lam Phong hai tay vòng ngực, một mặt ngạo khí địa mở miệng. Ha ha, ngươi điên đi ngươi. Tỉnh Giang Nam Vũ gia ngươi còn không để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có bao nhiêu Ngưu Bức? Tiêu Tiểu Vũ thật sự là chịu không được Lam Phong bộ dáng cùng lời nói. Nhịn không được cười lên ha ha. Cái kia Vũ gia thật rất mạnh, là chúng ta tỉnh Giang Nam thực lực mạnh nhất gia tộc. Một bên, Trương Tiểu Hinh nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, cũng không nhịn được thấp giọng mở miệng. Trong mắt vẻ ảm đạm nồng đậm tới cực điểm. Lam Phong cũng không có lại tiếp tục cùng bọn hắn tranh luận cùng phản bác, mà chính là đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Cái kia Tiểu Vũ, ta đói bụng, đi làm một chút ăn đến. Làm ngươi cái đại đầu quỷ, ăn cái đầu của ngươi a. Bản tiểu thư thiếu ngươi sao? Nhìn thấy Lam Phong cái kia ngả ngớn bộ dáng, nghe được hắn giọng điệu, Tiêu Tiểu Vũ nhịn không được một mặt khó chịu mở miệng. Gia hỏa này lại còn coi hắn nơi này là thu nhận chỗ, ỷ lại vào nàng a. Đối mặt Tiêu Tiểu Vũ gào thét, Lam Phong nhất thời nghẹn lời, do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Cái kia nếu không như vậy đi, ngươi làm một bữa ăn ngon dễ uống địa chiêu đãi tiểu gia ta. Một hồi tiểu gia ta dẫn ngươi đi tìm kia là cái gì cẩu thí võ thép giúp ngươi tốt bạn thân báo thù. Tính sổ sách, thế nào? Chư thần hoang đảo trận chiến kia con hàng này trên thân đồ, vật trừ long hoàng giới chỉ hắn đều. Không, càng là người không có đồng nào. Ăn cơm đón xe cũng thành vấn đề. Quả thực là bi kịch a, thật giả. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy. Mời ngươi ăn một bữa cơm thì giúp chúng ta đi đánh người. Cái kia ta còn muốn cái điện thoại cộng thêm 100.000 tiền mặt. Đến mức cái kia võ thép sống hay chết tùy cho các ngươi. Lam Phong nghĩ một hồi cảm thấy quang ăn bữa cơm quá tiện nghi Tiêu Tiểu Vũ, mà lại trước mắt hắn so sánh thiếu tiền. Sau đó mở miệng nói. Có thể, bất quá ta muốn xác định ngươi có hay không thực lực kia. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Nếu như Lam Phong thật có đầy đủ thực lực, dùng hắn giúp Trương Tiểu Hinh báo thù đi giáo huấn cái kia võ thép rừng lại tuyệt đối là nhân tiền tốt nhất, dù sao không có người tại tỉnh Giang Nam biết hắn, cũng sẽ không hoài nghi đến các nàng trên đầu. Làm sao chắc chắn chứ? Tiêu Tiểu Vũ lời nói làm cho Lam Phong vô cùng khó chịu. Tiểu gia ta đều dự định ra tay giúp các ngươi báo thù. Kết quả ngươi mẹ nó còn hoài nghi tiểu gia thực lực. Còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Tiêu Tiểu Vũ vung câu nói tiếp theo ngữ, liền lôi kéo Trương Tiểu Hinh hướng về một bên thư phòng bước đi. Tiểu Vũ, chuyện này chúng ta coi như không nên nháo. Đi vào thư phòng, Trương Tiểu Hinh chính là lôi kéo Tiêu Tiểu Vũ tay một mặt khẩn cầu địa mở miệng. Nàng biết Vũ gia thực lực, cho nên cho dù là ăn dạng này thua thiệt nàng cũng chịu đựng. Nàng tâm đã chết, nàng càng không có thể làm cho mình bản thân cũng rơi vào đi. Không được, ngươi sự tình chính là ta sự tình, mà lại không phải là bởi vì ta tới chậm. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Mà lại võ thép một mình hắn lại không thể đầy đủ đại biểu Vũ gia. Lỗi tại hắn, chúng ta không sợ. Tiêu Tiểu Vũ thái độ kiên quyết nói ra. Vậy ngươi thật đánh tính toán để ngươi người bạn kia đi. Trương Tiểu Hinh do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Bằng hữu, hắn không phải là bằng hữu ta. Ta liền tên hắn cũng không biết. nhưng mà trên đường nhận biết thôi, nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ sững sờ, ngay sau đó mở miệng cười, cái gì, ngươi liền tên hắn cũng không biết, cái này đến phiên Trương Tiểu Hinh sửng sốt, nàng vốn cho rằng Lam Phong là Tiêu Tiểu Vũ bằng hữu, kết quả nàng lại liền đối phương tên cũng không biết, có điều hắn thực lực cùng thân phận cũng không đơn giản. Ta đối với hắn có chút hiếu kỳ. Tiêu Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem nhận biết Lam Phong quá trình cho giảng thuật một lần. Làm cho Tiêu Tiểu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy hắn sẽ không phải là tên lừa đảo a? Cái này ta dự định để Từ Lâm đi thử một chút hắn. Nếu như hắn thật có nhất định thực lực, có thể đánh bại Từ Lâm. Như vậy hắn cũng liền có thể đánh bại võ thép. Chúng ta liền để hắn đi giáo huấn một chút võ thép. Cho võ thép một bài học. Thế nào? Tiêu Tiểu Vũ đem ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Hinh trên thân. Suy tư một chút ngay sau đó mở miệng nói. Tốt a. Nghe vậy, Trương Tiểu Hinh thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau 10 phút, một tên mặc lấy hắc sắc tây trang, lộ ra càng thẳng khôi ngô thanh niên liền là xuất hiện ở Lam Phong bọn họ chỗ biệt thự trong. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh. Thanh niên nam tử không khỏi mở miệng cười. Tiểu Vũ, Tiểu Hinh hai người các ngươi như vậy vội vã đem ta kêu đến là có chuyện gì a? Từ Lâm, lần này gọi ngươi tới là muốn cho ngươi giúp chúng ta một chuyện. Nhìn lấy cái kia thân hình cao lớn Từ Lâm. Tiêu Tiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia mê người mỉm cười. Ngay sau đó mở miệng cười. Ha ha, ta thế nhưng là rất tình nguyện vì hai vị mỹ nữ cống hiến sức lực. Từ Lâm anh tuấn cương nghị trên mặt hiện ra mê người mỉm cười. Mở miệng cười, tuy nhiên hắn cũng không phải là xuất sinh hào môn. Nhưng là nương tựa theo xuất sắc thiên tư cùng chăm chỉ cũng là bị trên giang hồ một vị cao thủ. Nhìn chúng chịu đến vun trồng, năm trẻ măng liền trở thành một tên ám kình võ giả. Tại tỉnh Giang Nam cũng coi như là có chút danh tiếng. Mà lại bởi vì hắn làm người sáng sủa nhiệt tình, tướng mạo anh tuấn duyên cớ chịu đến đông đảo quý tộc tiểu thư ưa thích. Chúng ta muốn giúp chúng ta thăm dò một cá nhân thực lực. Tiêu Tiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Đối với Từ Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa. Không biết người kia là ai. Nghe vậy, Từ Lâm trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Mở miệng cười, cũng là hắn. Hắn nói hóa kình võ giả hắn đến nhiều ít. Là hắn có thể đầy đủ giết bao nhiêu. Tiêu Tiểu Vũ lúc này mới duỗi ra ngón tay chỉ một bên ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon cúi. Đầu nhìn lấy giấy báo không có chút nào tồn tại cảm giác Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tới. Nói ngươi nghe nha tiếp tục ở nơi đó đựng. Bây giờ nhìn ngươi làm sao tiếp tục giả bộ nữa. Hắn a, Từ Lâm theo Tiêu Tiểu Vũ ngón tay nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy Lam Phong lúc, cảm nhận được trên người hắn khí tức ba động. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi xác định hắn là một tên võ giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.